Hiện tại trình độ võ học chúng ta trái lại quá kém so với nghìn năm trước sao? Dịch Vân hỏi. Mễ Nặc gật đầu, tiếp tục than thở. Căn cứ sổ sách cổ ghi chép lưu truyền tới nay, tại 1500 năm trước đây, trên đại lục có 2 cửu tinh cường giả, trên 300 người, mà hiện tại toàn bộ các quốc gia khung võ đại lục, cửu tinh cường giả có gia tăng thêm nhưng chỉ còn hơn 100 người. Cái chênh lệch này thật sự rất lớn, nếu tiếp tục qua 1000 năm nữa, sợ rằng số lượng cường giả còn có thể so với hiện tại càng ít hơn. Ai? Cửu tinh cường giả, như lão sư vậy, còn cường giả ngoài tinh vực chứ? Dịch Vân suy nghĩ một chút, lại hỏi. Lúc đó số lượng tinh vực cường giả, còn lại sách cổ truyền xuống cũng không có ghi chép lại. Bất quá tục truyền có gần 40 người, mà hiện tại chỉ còn lại có hơn 11 người. Tại kỳ võ đế quốc, cũng chỉ có 4 người tinh vực siêu cường tồn tại mà thôi, so với lúc đó ít hơn phân nửa. Dịch Vân nghe xong nghi hoặc nói, kỳ võ đế quốc có 4 người như vậy. Thế nhưng ta từng nghe ngoại công nói qua, trong đế quốc chỉ có một tinh vực cường giả a. Ngoại công ngươi, Mễ Nặc kỳ quái liếc mắt nhìn Dịch Vân, nói, hẳn nói đúng nhưng là tin tức trước đây lâu rồi, đế quốc kỳ võ ta nguyên bản chỉ có một tinh vực cường giả không sai, nhưng tại cách đây 10 năm, lại có 3 thiên phú vô cùng cao minh là thiên tài, niên kỷ không quá 500 tuổi, thành công đạt đến cấp tinh vực truyền thuyết. Hơn nữa 3 gã này đều là người của Quang Minh giáo đình, cũng song song thuần phục vương thất đế quốc kỳ võ chúng ta, tổng cộng có 4 người. Nói xong, Mễ Nặc vẻ mặt si mê nói tiếp, thế nhưng cảnh giới thần của tinh vực giống nhau a. Thật không biết cuộc đời này của ta cũng có thể đạt đến lĩnh vực này nữa không? Một tiếng cười nhạo quen thuộc từ dưới đáy lòng vang lên, Môn La chẳng thèm cười nói, nghe như thế này, trên khung võ đại lục, tại cái thời đại của mình trước kia, bắt đầu xuống dốc. Thời đại này tiêu điều rất nhiều không cần phải nói. Tại 1500 năm trước, tinh vực cường giả cũng gần hơn 30 người. Ngay cả cái thời đại trước kia 1/3 cũng không đến. Mễ Nặc lại còn nói đó là thời đại ma khí hưng thịnh, thật sự là buồn cười. Dịch Vân nghe xong liền trầm mặc, trong lòng đang suy nghĩ. Số lượng cường giả trên đại lục một đời không bằng một đời, điểm ấy có thể khẳng định, chỉ là vì sao lại như vậy chứ? Chỉ là các quốc gia đại chiến khốc liệt, hẳn là còn không phải tạo thành kết quả này. Chỉ nghe Mễ Nặc lúc này lại nói, trong lúc các quốc gia đánh trận không ngừng, từ trước hơn 10 quốc gia, đến bây giờ có tam đại đế quốc, như vậy cứ nói trắng ra chiến tranh đang còn duy trì liên tục, cũng bất quá là vì vương quyền tranh đoạt. Tranh giành lãnh thổ mà thôi. Như vậy chiến đấu có ý nghĩa không lớn, có thể nói là cực kỳ ngu xuẩn. Đất đai trên khung võ đại lục có một chút như thế nào còn tranh đoạt nữa, tối đa cũng chỉ có thể chiếm được phân nửa lãnh thổ trên đại lục, còn lại là toàn bộ xào huyệt của ma thú, căn bản nhân loại vô pháp chiếm hữu. Đạo lý này, trải qua các triều đại đế vương cho tới nay tưởng phải rõ ràng chứ. Dịch Vân nghe xong cũng cả kinh, trên đại lục hơn phân nửa là lãnh thổ của ma thú, nhiều như vậy sao? Mễ Nặc mặt không còn chút máu liếc mắt nhìn Dịch Vân nói, đây chính là thường thức trên đại lục, ngươi dĩ nhiên chẳng rõ. Tại trong học viện một người nào đó không tốt với ngươi, Thiên Phong học viện ta, cũng không chỉ dạy đấu khí cùng ma pháp mà thôi, phẩm là quân sự, lễ nghi, lịch sử, phong tục đều là trong phạm vi phải học. Tri thức cũng. Mễ Nặc nói tiếp, ma thú chiếm lãnh thổ phi thường rộng lớn, tại cảnh nội đế quốc kỳ võ thì có Lạc Nhật Sơn mạch cùng ma thú ao đầm, hai cái địa phương này chiếm phân nửa trên toàn bộ đế quốc, mà ở phương bắc cảnh nội Bối Mông đế quốc cũng có Huyết Hồng Sơn cốc cùng cánh đồng tuyết u ám, phía tây Bàn Thạch công quốc có Cửu U chi cảnh cùng Cửu Vạn núi to lớn như vậy, toàn bộ ma thú tụ tập ở nơi này đều những địa phương này chiếm cả khối phải trái phân nửa đại lục, nhân loại chúng ta tuyệt đối vô pháp chinh phục. Dịch Vân nghe xong ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn chỉ biết hai cái địa phương là Lạc Nhật Sơn mạch cùng ao đầm ma thú, cho tới bây giờ mới nghĩ tới, tại các địa phương khác cũng có rất nhiều ma thú sống ở đó. Một hồi sau, hắn lại hỏi, toàn bộ đại lục có hơn phân nửa bị ma thú chiếm, thật là bất khả tư nghị. Rốt cuộc nhân loại cùng đại lượng ma thú chính là hàng xóm của nhau. Những ma thú này từ nơi nào tới? Mễ Nặc lắc đầu, những ma thú này hẳn là tồn tại từ xưa đến nay, cũng là đại đa số mọi người đều nhận thức như vậy. Bất quá còn có người nói rằng, đây chỉ là truyền thuyết mơ hồ mà thôi, truyền thuyết. Ân, chỉ là truyền thuyết, dừng lại một chút, Mễ Nặc nói tiếp, cũng không biết trải qua bao lâu, là ở mấy vạn năm trước sao, lúc đó thế giới này ngoại trừ khung võ đại lục ra ở bên ngoài còn có các đại lục khác song song tồn tại, hơn nữa cũng đều so với khung võ đại lục hiện tại lớn hơn rất nhiều. Trên đại lục này có rất nhiều ma thú khác nhau, thế nhưng có một ngày, trong lúc đó đại lục này đồng loạt chìm nghỉm xuống biển, chỉ còn lại duy nhất một đại lục khung võ được bảo tồn. Sở dĩ những ma thú trên các đại lục này để chạy nạn tất cả chúng đều chạy đến khung võ đại lục của chúng ta. Cũng bởi vậy, trong toàn bộ lãnh thổ khung võ đại lục hơn phân nửa đều bị ma thú chiếm đoạt. Dịch Vân ngơ ngác nghe, mấy vạn năm trước, lịch sử hiện tại khung võ đại lục cũng bất quá là một vạn năm mà thôi, mấy vạn năm trước vẫn còn có con người tồn tại sao? Ngoại trừ khung võ đại lục ra, còn có nhiều người khác tồn tại trên các đại lục sao? Cái này có khả năng sao? Dịch Vân thì thào nói. Mễ Nặc cười nói, sở dĩ cái này chỉ là truyền thuyết mà thôi, căn bản không có tính chân thật. Lịch sử khung võ đại lục chúng ta bất quá cũng có vạn năm thời gian. Cái này nói ra là đại bộ phận mọi người không tin, vi sư cũng chỉ là xem nó như những cố sự mà thôi. Hừ một tiếng, Môn La lúc này cười nhạo nói, cố sự này chỉ lừa gạt được những tiểu hài tử. Cái thuyết pháp này rõ ràng là ở thời đại của ta, chỉ là không nghĩ tới trải qua 7.000 năm, lại còn có thể lưu truyền cho đến hiện nay. Các ngươi những hậu nhân này, hẳn là truyền thừa xuống cái gì đó không truyền, trái lại những thuyết pháp sai lầm này, hoàn hảo một chữ cũng không sai truyền xuống, thực sự là làm cho ta không biết nên khóc hay nên cười a. Lão đại ngươi cũng nghe qua cái truyền thuyết này à, vì sao lại như vậy, khẳng định này nhất định đều không phải thực sự? Trong lòng Dịch Vân hỏi. Đương nhiên khẳng định, Môn La nói. Có thể làm cho cả một khối đất đai to lớn mấy vạn dặm chìm xuống trong biển. Ngươi biết việc này phải mất bao nhiêu lực lượng chứ? Coi như là 100 tinh vực đỉnh cấp siêu cường song song liên thủ, cũng là vô pháp làm được. Chứ đừng nói đây là bị thiên tai, vạn dặm đại địa tuyệt không bởi vì một hai người thiên tài có thể đánh chìm. Huống chi mấy người này còn muốn chết trước khung võ đại lục. Dịch Vân nghe xong lập tức đồng ý. Tinh vực cường giả có bao nhiêu? Hầu như là không có ai tin. Mễ Nặc nói tiếp. Bất quá, có một số ít cường giả cũng đối với chuyện ấy tin tưởng không nghi ngờ gì cả. Không chỉ cho là cái truyền thuyết này là đúng lại không chút nghi ngờ. Còn đi khắp mọi nơi. Tìm kiếm di tích thượng cổ tiền sử vạn năm. Muốn chứng nhận truyền thuyết này là chuyện có thật. Di tích thượng cổ, ân, truyền thuyết những ma thú chạy nạn đến khung võ đại lục, có một vài bộ phận là ngoài cửu giai ma thú đỉnh cấp, thậm chí là tồn tại vu thuật trong tinh vực ma thú. Tục truyền, những ma thú này đều có trí tuệ cực cao, nguyên lai lúc đó chúng nó đem các di tích trên đại lục này cùng đưa tới khung võ đại lục, mà trong những di tích này đều cất giấu một ít dị bảo, những cường giả tin tưởng vào các thuyết pháp này. Cũng bởi vậy không ngừng tìm đến những di tích này. Dị bảo. Dịch Vân ngạc nhiên nói. Thế nào, ngươi cũng tin sao? Mễ Nặc cười nói. Truyền thuyết tại trong di tích này, có nhân loại lưu lại thượng cổ thần binh, hoặc truyền thừa điển tịch đấu khí ma pháp vạn năm, thậm chí còn có người cho rằng bên trong thượng cổ thần binh có thần linh bị phong ấn, chỉ cần đưa hắn tỉnh lại, thì bất luận nguyện vọng cái gì cũng giúp ngươi thực hiện được, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chẳng hiểu vì sao, Dịch Vân đột nhiên nhớ tới cái điện phủ viễn cổ cùng đầu ma thú cấp tinh vực đáng sợ kia. Như vậy, thật có người tìm được di tích thượng cổ sao? Dịch Vân vội vàng hỏi. Mễ Nặc lắc đầu nói, căn cứ sách cổ ghi chép lại, thì không có. Bất quá, có một số ít lần lượt tìm trong điển tịch, nhưng có một chút nhìn ở bên ngoài di tích cùng miêu tả vị trí, điều này cực kỳ mờ mịt, làm cho người ta nhìn không rõ loại này. Trong đó, một vài bộ phận chống lại việc giảng thuật điển tịch di tích thượng cổ một cách rõ ràng, chính là Vương Thất Bí Văn Lục của Khải Tát Vương Quốc. Khải Tát Vương Quốc. Dịch Vân chưa bao giờ nghe qua quốc gia này. Mễ Nặc nói rằng, hiện nay nó nằm ở trong cảnh nội Biệt Mông Đế Quốc. Hơn 1.000 năm trước vương quốc này đã bị diệt vong. Hơn nữa, nguyên nhân Khải Tát Vương Quốc tiêu vong cũng không hề đơn giản. Trong lúc đó chỉ trong một đêm, những thành viên vương thất trong quốc gia này đều bị một người cửu tinh đỉnh cấp cường giả giết chết. Một người cũng không lưu lại. Đó là nguyên nhân vương quốc này bị diệt vong. Dịch Vân nghe xong ngỡ ngẩn sửng sốt, không thể tin được bèn nói, toàn bộ thành viên vương thất đều bị giết. Đến tột cùng là ai mà hung tàn như vậy? Có thâm cừu đại hận sao? Mễ Nặc than thở, toàn bộ thành viên vương thất hơn 300 người chỉ trong một đêm bị giết. Vì cái gì? Đương nhiên chính là bản giảng thuật vị trí di tích trong Vương Thất Bí Văn Lục kia. Người hạ thủ, lúc đó chỉ có một người cửu tinh đỉnh cấp cường giả. Là người hung tàn được xưng danh là vô đạo tặc. Lắc đầu, Mễ Nặc nói tiếp, kỳ thực, Vương Thất Bí Văn Lục của Khải Tát Vương Quốc có hay không có vị trí di tích thực thụ, cũng chỉ nghe người ta đồn đãi mà thôi. Nếu thực sự có, những dị bảo trong di tích kia sớm đã bị lấy đi, người này cũng không hề căn cứ vào thuyết pháp, liền ra tay giết hết toàn bộ vương thất hơn 300 người. Tên là vô đạo tặc. Bất luận cái gì so với người độc ác khác càng muốn hung ác hơn rất nhiều. Sau đó hắn thật có tìm được di tích thượng cổ sao? Dịch Vân hỏi. Không biết. Mễ Nặc nói. Tại sao chuyện này, nguyên nhân thủ đoạn của hắn quá mức hung tàn. Các quốc gia trên đại lục, cùng tinh vực cường giả cùng nhau liên hợp lại, đối với hắn tuyên bố truy sát lệnh. Thế nhưng tên vô đạo tặc này cũng không còn có xuất hiện nữa. Ta nghĩ, hắn nếu không phải bị bí mật giết chết, hay chạy đến chỗ nào không có người rồi ẩn nấp ở đó. Người này là ai? Dịch Vân lạnh giọng nói rằng, hắn là người có kết vạn tội cũng không sai, thế nhưng cũng rất không dễ dàng bị giết. Ngoại trừ bản thân hắn chính là cửu tinh đỉnh cấp thực lực mạnh mẽ, công phu trốn tránh của hắn có 102 ở thời đại đó, chỉ cần không gặp phải tinh vực cường giả ngay trước mặt, không ai có khả năng lục soát tìm ra được hành tung của hắn. Hắn, tại 1.600 năm trước, trên toàn bộ đại lục người người đều danh xưng giết người điên cuồng thập phần hung ác vô đạo tặc, Kỳ Lôi Tư. Cái gì? Dịch Vân cùng Môn La thân thể song song chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 160, ma pháp miễn dịch, ngươi đã nghe qua tên Kỳ Lôi Tư? Thấy Dịch Vân kịch liệt phản ứng, Mễ Nặc khó hiểu hỏi, đã từng nghe qua? Dịch Vân cười khổ, hắn không chỉ nghe qua, còn tận mắt nhìn thấy thi hài di cốt tàn phá của Kỳ Lôi Tư. Ngay tại tòa điện phủ viễn cổ thần bí, cũng trên người hắn lấy được 10 viên ma hạch cao giai cùng với công pháp thủy hệ đấu khí cao nhất, Nhu Vân Đãng Thiên Quyết. Từng nghĩ đến người này có thể là cường giả cửu tinh tuyệt đỉnh được người người kính ngưỡng, lại không nghĩ rằng hoàn toàn tương phản. Hắn 600 năm trước là công địch toàn bộ đại lục, bị cường giả khắp nơi truy sát. Một người đồ diệt sạch sẽ 300 người huyết mạch vương thất, quả thực nghe đến rợn người. Thảm sự thiên cổ ít có, khó trách dẫn đến công phẫn, hắn coi như lợi không bù được hại. Ngươi làm sao có thể nghe qua tên này? Mễ Nặc đứng dậy, kinh ngạc nói, Kỳ Lôi Tư lúc ấy từng tàn sát rất nhiều nhân vật cao tầng trọng yếu của Quang Minh giáo đình cũng từng mấy lần xuất động cường giả thánh giáo vây giết hắn, nhưng vẫn để hắn chạy thoát. Từ khi hắn biến mất, Quang Minh giáo đình khổ công tìm hắn mấy chục năm không có kết quả. Cuối cùng vì bảo tồn mặt mũi cùng với uy tín, đã đem toàn bộ dấu vết Kỳ Lôi Tư trong sách sử xóa đi, không có khả năng lưu truyền tới nay. Vi sư vô tình mới tìm được một quyển ám bộ thư cổ xưa, mới biết được a. Dịch Vân lại bắt đầu nhớ lại, sâu trong Lạc Nhật Sơn Mạch, viễn cổ điện phủ, tinh vực ma thú cùng với di thể Kỳ Lôi Tư, hắn thật sự không thể giải thích, chỉ có thể trả lời, từng nghe tổ tông trong gia tộc nói qua. Hắn đem Môn La đẩy ra. Mễ Nặc không thể tin,